đất rừng phương Nam kể về hành trình lưu lạc của cậu bé An. Mỗi bước chân của An đưa người đọc phiêu lưu qua vùng đất phương Nam, nơi có những con người thuần hậu, phóng khoáng, có những cánh rừng bạt ngàn, cất giấu trong lòng vô vàn sản vật của đất rừng phương Nam. Với tác phẩm này, nhà văn đã khiến vùng đất xa xôi ấy trở nên thân thuộc với độc giả khắp nơi trên cả nước. Những trang văn của ông thấm đượm hơi thở của sông nước, rừng cây, những câu chuyện kỳ bí của thiên nhiên Nam Bộ hoang sơ, tình người Nam Bộ nồng ấm. Bây giờ, không để các em phải chờ đợi lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá phương Nam qua tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Có lẽ từ hôm bước chân lên xóm chợ này, mình đã bắt đầu cuộc sống lưu lạc rồi chăng? Những đêm giật mình thức giấc, nằm nghe tiếng gió rít thê lương từ các cánh đồng xa mông quạnh, và lắng nghe tiếng nước chảy ào ào dưới chân cầu nước bắc ra con kênh thẳng tắp chảy dài vô tận trước ngôi chợ này, tôi vẫn thường vơ vẩn nghĩ như vậy. Tôi lạc tới xóm chợ này tính ra đã có hơn nửa tháng. Một buổi tối, đoàn thuyền vận tải quân lương của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đỗ lại đây. Anh học sinh trường Cô Le, người trong ban tiếp tế, đã cho tôi theo thuyền từ Hậu Giang đến đây, bảo tôi chỉ ghé lại độ nửa giờ cho các chú lên chợ mua thức ăn. Có muốn lên bờ không? Tôi lắc đầu. Anh bèn vỗ vai tôi, cười lớn. Vậy thì tốt quá, ngồi trên mui ngó lên bờ chơi cũng được. Trông chừng đồ đạc em nhé. Anh lần theo đòn dài bắc ngang một chiếc thuyền khác và lẹ làng như con sóc, con người trèo qua be mấy chiếc tam bàn, mấy chiếc xuồng nhỏ của những người đi chợ, đậu ken dọc theo bến rồi nhảy phúc lên bờ. Đừng đi đâu nhé, uống cà phê xong anh sẽ xuống cho chú mày cái bánh. Anh xấp khẩu súng mút đeo bên hông, vẫy vẫy tôi và dướn hai chân, cô nói thật to để cho tôi nghe thấy. Rồi, nghe rồi, anh cứ đi đi. Tôi bắt tay lên mồm đáp lại. Tôi ngồi đong đưa hai chân trên chiếc mui thuyền chở gạo ngóng lên chợ. Đèn măng sông trong các hiệu buôn, các tiệm ăn của người Hoa Kiều thắp lên sáng rực. Chỗ khoảng sân rộng, những người đàn bà nông dân mặc quần áo bà ba đen, khăn rằn đen, vắt chéo qua vai, ngồi xếp từng dãy dài sau những chiếc cần xé to tướng. Những chiếc thúng đựng đầy ắp, không trông rõ và không biết đó là thức gì mà họ mang ra chợ bán. Mỗi người bán hàng đều thắp một ngọn đèn con ở chỗ mình ngồi, và những người đi chợ cũng có nhiều người cầm theo trên tay một ngọn đèn. Đèn người mua, đèn người bán cứ như sao xa. Từ trong đám người ồn ào và những ánh lửa đèn luôn luôn di động ở tiết chỗ cuối chợ, bỗng nổi lên bốn đầu ngọn đuốc cháy đỏ rực, cùng với tiếng trống, tiếng thanh la khua rung rồn rập. Hát Sơn Đông chúng mày ơi! Lại có con bé nhào vòng lửa đi, mau lên tụi mày ơi! Bọn con nít từ khắp các ngõ ngách, từ trong các chỗ tối, từ dưới thuyền, dưới xuồng trèo lên, ba chân bốn cẳng reo hò chạy về chỗ đám hát rong. Tự nhiên hai chân tôi cũng ngứa ngáy muốn tuôn theo. Đã bắt đầu nghe tiếng y ô của người khách mãi võ giới thiệu các môn trình diễn và tiếng vỗ tay hoan hô của đám người xem vây quanh. Tôi khiễng chân lên coi họ làm gì đằng ấy. Xa quá, chỉ thấy đầu người lô nhô và mỗi lúc lại nghe tiếng cười khoái trá dậy lên. Lâu nay mình xem chán rồi, có lạ gì cái thứ trò ấy. Tôi tự nhủ thầm như vậy và khinh khỉnh nhìn về đám người huyên náo để nén sự thôi thúc cứ dồn trống trong ngực. Thằng An còn ngồi đấy không? Bác tài công già cầm sâu thịt và một mớ rau cải vừa bước lên đòn dài vừa hỏi, giọng ồm ồm. Cháu còn đây bác ơi. Tôi vội đáp, bụng hơi dạo rực. Nè, mà mày muốn coi hát Sơn Đông không? Bác lại hỏi. Các anh bảo cháu ở đây coi trường thuyền. Bác tài công vứt sâu thịt vào cái rổ, vặn lưng uốn xương sống nghe rắc rắc, hơi thở nặc nồng mùi rượu. Ê, mày đã nhai thịt nai xào cải rổ chưa? sáng mai tao cho mày ních một trận, phải biết nha. Rồi Bắc cười lớn. Tao đã đi khắp ngọn nguồn sông Lạch mà chưa thấy ai mập như con mẹ chủ quán này. Nó rót luôn cho tao 5 ly rượu tăm bồng mắt thỏ mà không nhiều ra ngoài một giọt chứ. Bác có lên chợ uống cà phê không? Tôi hỏi. Tao mở cà phê cà pháo gì mậy? Mà các chả đang làm cà phê trong cái quán chỗ đám hát Sơn Đông đó. Thôi có tao ở đây rồi, cho mày lên chợ chơi một lát. Nhớ đường chợ xuống bến không? Đừng có đi đâu xa, coi chừng lạc. Trời ơi, một thằng bé từ lọt lòng mẹ đến giờ sống ở thành phố như tôi mà có thể lạc trong cái chợ nhỏ xứ quê này. Tôi cười thầm trong tối, từ trên mui xeo người nhảy đột xuống sạp thuyền. Cười gì đó mậy, An? Bác nhướng mắt hỏi tôi. Không, cháu có cười gì đâu. Bộ mày tưởng tao say hả? Tao còn thấy cái bông bần trôi giữa kênh kia nhá. Chà, nước giật dòng rồi. Cháu lên đây bác ạ. Không chờ nghe bác ừ, thoáng cái tôi đã đặt chân tới bờ. Chao ôi, chợ gì mà lạ lùng thế này? Bộ Tây sắp đánh tới nơi nên người ta xem vượt bách thú ra phát mãi hay sao? Một con ba ba to gần bằng cái nong, đặt lật ngửa, cứ ngọ nguậy bơi bơi bốn chân trước ông cụ già ngồi lim dim đôi mắt. Những con rùa vàng to gần bằng cái tô đều tăm tắp như đồ ở cùng một khuôn da, nằm rụt cổ trong mấy chiếc giỏ cần xé. Đây là một con nai người ta vừa xẻ thịt ra bán, cái thủ còn nguyên chưa lột ra, bày giữa đống thịt đỏ hòn trên một tấm lá trầm. Cua biển cũng có, ếch cũng có, nghêu sò cũng có. Còn cá tôm thì nhiều lắm, đủ các loại cá tôm không kể xiết. Tôi bước thêm mấy bước qua những đống trái khóm chín vàng tỏa mùi thơm mật, thấy hai con chuốt nằm khoanh vầy xếp lại như những đồng hào lấp lánh. Có tiếng chim gì mổ nhau kêu quang quác trong chiếc lồng kẽm chỗ tối tối. Ngọn đèn vừa bị cánh chim đánh nhau quạt tắt và người chủ chưa kịp thắp lên. Một chú khỉ con cứ nhảy qua nhảy lại lia lịa, trờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nó nhe răng khèn khẹt, ngó tôi rồi quay lại nhòm người chủ. Dường như muốn bảo tôi hỏi dùm tại sao cái lão sậm dâu kia không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự do đi chơi như tôi. Đằng chỗ đám hát xong, một chàng pháo tay nổi lên vang dậy. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngó chung quanh nữa. Tôi lại ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi lao về phía tiếng ồn ào đang có một sức cuốn hút không cưỡng được. Mình chỉ coi một chút thôi, tôi nghĩ bụng và đưa mắt nhìn vào trong ngôi quán cà phê nhỏ núp dưới tàn cây bã đậu chôm chồm những gai. Cái lưng gù gù của anh học sinh trường cô Le lấp ló qua vai những người dân tự vệ, đội nón bàng rộng vành thả trễ sau gáy. Tôi muốn vào báo cho anh biết tôi là đến đây, nhưng bụng phân vân. Lỡ anh bảo xuống thuyền thì sao? Mà mình chỉ cần coi qua một chút thôi mà. Chen đi đâu mà chen dữ vậy hả? Một thằng bé lùn lùn, béo ục ịch, trợn mắt, hích khuỷu tay vào thông tôi. Cho tao coi một chút mà. Nghe tôi nói bằng một giọng nhường nhịn, thằng bé tức thời nép người qua để cho tôi lách vào. Rồi nó nhe răng cười, làm như tôi đã quen với nó từ hồi nào. Mày mới tới à? Hồi nãy vừa diễn cho hai con khỉ kéo xe, mê lắm. Mình mới tới. Tôi đáp cho có đáp, không còn chú ý nghe nó kể những gì bên tai nữa. Người khách mãi vô, mặc quần áo chẽn màu đen, đã bán qua một lượt thuốc cao, bắt đầu giới thiệu tiết mục, em bé 10 tuổi nhào qua vòng lửa. Trò này đêm qua có diễn rồi, không thể tả được mà. Thằng bé lùn lùn. Các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện ơi. Chúc các bạn nghe. Thằng bé lùn lùn béo ục ịch lại dì tai tôi, giọng đầy tự hào về cái chuyện nó đã được xem trước tôi. Một em bé gái vận bộ đồ quần áo bằng satin màu đỏ, tóc tết quả đào, mang đôi hài vải đen bước ra, cúi chào khán giả. Chiếc vòng sắt quấn rẻ tầm dầu lồng giữa một khung gỗ hình chữ nhật, dựng đứng cỡ ngang tầm mắt tôi, bày ra hiện trường. Dứt loạt vỗ tay chung quanh, người khách già cầm ngọn đuốc châm vào chiếc vòng quấn rẻ. tức thời một vầng lửa hình tròn như chiếc bánh xe rực lửa của Na Cha phực cháy vù vù. Em bé lại nghiêng đầu chào mọi người rồi nhún chân một cái, chạy tới ba bước, reo mình như một con thoi bay qua vòng lửa. Mắt tôi hoa lên, chỉ còn thấy cái bóng đỏ lao qua lao lại, xuyên ngang vầng lửa. Và hai tay tôi ù đi vì tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dậy. Đêm qua, nó nhào 6 lần, mà bữa nay nó tăng lên tới 8 lần, mày thấy ghê chưa? Thằng bé lùn lùn béo ục ịch lại hít tôi, vinh mặt nói. Trong lúc người khách cầm mấy chai rượu thuốc đi vòng quanh chào hàng, thì em bé vừa đứng thở, vừa đưa hai bàn tay nhỏ phủi phủi những sợi tóc cháy trước trán. Dường như đêm nay số thuốc bán được ít ỏi quá. Người khách mặt buồn buồn, đặt mấy chai rượu thuốc lên cái dương lớn màu đen, cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Ông bà, cô bác xem xong trò này rồi hẵng mua dùm sao cũng được, hay tả lồ lên. Tiếng trống, tiếng thanh la lại khua khua dồn dập. Ông ta cầm một nắm dao con sáng loáng, tung lên bắt từng chiếc một, rồi lần lượt cắm tất cả 12 con dao ấy vào những khe hở đục trong cái vòng sắt còn đang dừng rực lửa. Những mũi dao nhọn hình lá trúc đào lấp lánh ánh thép trắng xanh, tua tùa chĩa ngược vào trong, càng làm thu hẹp cái khoảng tròn ban nãy vừa đủ một thân hình người trôi qua. Ông khách liếc nhìn mấy người đánh trống thanh la ra hiệu ngừng tay. Ông ta nhướng mắt hét lên một tiếng, dùng mình thu người lại và lập tức rún chân bay qua những mũi dao tua tùa. Tôi nhắm mắt lại. Trời ơi, chỉ nhích ra một phân bất cứ ở phía nào thì những mũi dao sắc nhọn như ghim kia cũng đâm sóc lún vào da thịt. Ông ta lao đi, lao lại 3 lần như vậy, mà trông sắc mặt và hơi thở không chút biến đổi. Người lớn làm không hay, em bé làm mới hay. Người khách vung tay giới thiệu. Em bé gái bước ra, nghiêng đầu chào mọi người. Hai bàn chân đi đôi hài vải đen nhỏ xíu khởi động, dẫm lên dẫm xuống một chỗ trên mặt đất lởm chởm những hòn cuội. Tôi hồi hộp quá. Đôi môi em bé run run. Rõ ràng là nó đang cố trấn tĩnh trước phút biểu diễn cái trò vô cùng nguy hiểm này. Có ba ở đây, con. Người khách nói bằng giọng khuyến khích vui vẻ, nhưng cặp mắt ông ta trông nghiêm nghị đáng sợ. Em bé tức thời hét lên một tiếng như bố, dùn chân bay xuyên qua những vòng dao rực cháy. Chung quanh im phăng phắc, mọi người không kịp vỗ tay, có lẽ vì sự thán phục cùng với nỗi lo sợ thay cho em bé cùng một lúc ập vào, làm choáng ngợp trái tim mọi người. Em bé lao qua vòng dao lần thứ nhất, rất dễ dàng. Em lại mím môi lao qua lần thứ hai. Đến lần thứ ba thì một tiếng thét kinh hoàng của những người xem nổi lên chung quanh tai tôi. Em bé ngã bổ xuống, một bàn chân phải mắc vào một mũi dao. Người xem chạy ùa vào. Ông khách già ôm ngang lưng con, gỡ chiếc hải đen ra khỏi mũi dao. Một dòng máu đỏ từ trong vết thương bàn chân em bé tuôn ra như suối. Không hề gì mà, dán một lá thuốc cao khỏi ngay thôi. Ông khách vừa nói, vừa rắc một ít thuốc cầm máu màu đen để hàn miệng vết thương và trao đứa con gái cho bà Sầm, vác đưa xuống chiếc thuyền đậu trong một con mương gần đấy. Bọn trẻ nhỏ ùn ùn chen lấn chạy theo coi. Mặc dầu đám hát vẫn tiếp tục biểu diễn, nhưng tôi không còn lòng dạ nào xem nữa. Tôi cũng chạy theo đám trẻ, lần xuống mé nước đứng ngó vào thuyền. Em bé ngồi tựa lưng vào mui, đôi mắt to đen lay láy, nhìn xuống vết thương trên mu bàn chân đã được bó một lá thuốc cao. Không thấy máu chảy nữa, nhưng bàn chân cứ run run, lâu lâu lại giật một cái, khiến em phải nhắm mắt lại. Bà Sầm cầm ngọn đèn soi vào chân con, tròng mắt đỏ hoe. Con có đau lắm không, con? Em bé nhắm nghiền mắt, hai bàn tay bóp chặt trên ống chân, lắc lắc đầu. Một giọt mắt người mẹ rơi xuống bàn chân nhỏ của đứa con đau. Em bé mở choàng mắt ra, hốt hoảng nhìn mẹ, như vừa bị một giọt nước xuôi rơi trúng vào chân. Không có làm sao đâu má à, bút bút một tí thôi. Vừa nói, cô bé vừa cùa tay ôm ngang lưng mẹ và cố nhoẻn cười cho mẹ yên lòng. nhưng sau đó một chốc em lại nhắm mắt lại. Mấy giọt mồ hôi rịn rịn tươm ra trên vầng trán nhỏ. Tôi biết chắc chắn rằng em bé đang đau lắm. Tôi không dám đứng nhìn nữa, bèn trở lên chợ. Bây giờ đám hát cũng vừa tan, tôi sực nhớ ra là mình đã đi lâu quá. Tôi liền chạy vào quán cà phê. Không thấy anh học sinh cô Le đâu. Tôi nhắm hướng đầu ngọn cây bàng khô, chạy một mạch về. Đoàn thuyền vận tải quân lương không còn một chiếc nào đậu ở đó nữa. Tôi chạy dọc theo bến chợ một quãng, hy vọng họ vừa rời đi, mình có thể đuổi theo kịp. Trời tối quá, lửa đèn trên sông dần dần thưa thớt. Chợ cũng đã tan rồi. Tôi trèo lên một đống gạch, đứng ngóng theo làn nước lấp loáng ánh sao xuôi xuôi trên dòng kênh không biết nước chảy về đâu. Một người đàn bà quầy đôi thùng xuống bến lấy nước, đứng lại nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi. Nhỏ, phải mày ở trong đoàn thuyền vận tải không? Dạ phải, tôi vội đáp, bụng hơi mừng. Họ đi đâu rồi gì? Trời ơi, mày đi đâu mà họ tìm mày khắp cả chợ? Họ đi rồi, đi từ tám hoánh nào rồi, nhổ sao từ hồi nước mới xong. Và người đàn bà chép miệng. Chà, dường như họ được lệnh đi ngay hay sao ấy, gấp lắm thì phải. Dì có nghe họ nói đi đâu không? Tôi hỏi lại. Chuyện quân sự mà, biết sao được. Thế mày cũng không biết à? Họ không nói với mày à? Không gì ạ. Mày có ba má anh em gì trên thuyền không? Không, cháu đi quá giang thôi. Người đàn bà chành môi ra, dài giọng. Thảo nào, người ta có việc của người ta chứ. Ai bảo cứ ham chơi, đi những đâu. Người đàn bà không nói gì nữa, lặng lặng xuống bến gánh nước lên chợ. Tự nhiên tôi thấy trong lòng rưng rưng muốn khóc. Ban ngày tôi tha thần đi dọc theo bến, mong có gặp người nào quen trong đoàn thuyền vận tải quân lương trở lại đây không. Ban đêm tôi vào ngủ trong chợ, chui dưới gầm một thớt bán thịt lợn của người Hoa Kiều. Những người đàn bà trong chợ gọi tôi là thằng bé tàn cư. Ngày đầu hồi tháng trước, chợ này chỉ họp buổi sáng. Hơn tháng nay, chợ nhóm suốt ngày, có đêm mãi đến 9-10 giờ khuya mới tan. Người tản cư ở các vùng trên đổ xuống ùn ùn như nước. Mặt nước dòng kênh không mấy lúc ngớt tiếng khua động mái chèo. Cái chợ con nằm trên ngã ba kênh của xứ làng quê hẻo lánh này trở nên đông vui nhộn nhịp như một trấn nhỏ. Người từ Sài Gòn chạy xuống tới đây cũng có. Người vùng Tiền Giang, Hậu Giang cũng có. Nhiều con mụ đàn bà mặc áo lụa trắng rô đê, che dù đầm, núng na núng nính, rén bước đi lên chợ. Mắt cứ ngó xuống chân dép xăng đan, sợ bùng đất vấy gấu quần. Tiền bạc đựng đứt ví, nhưng mua gì cũng chê ỏng chê eo, trả giá rẻ mạt. Tôi chỉ nghe họ than phiền với nhau rằng, lính mình dở quá, không chặn nổi tay. Rằng, chạm vào đây không có nước đá uống, không có nước ngọt tắm. Thấy tôi lảng vảng đến gần chỗ thuyền họ, họ nhìn chòng chọc vào tôi, bộ như muốn ăn thịt. Ê, đi đi, thằng nhỏ, mò mẫm toàn ăn cắp hả? Tôi ức đến muốn khóc. Có ai quen, gặp tôi bây giờ cũng không nhận ra tôi nữa đâu. Ngồi bó gối trên cầu nhìn xuống nước, chính tôi cũng khó nhận ra mình trong cái hình thù quái dị này. Tóc tôi đã mọc dài gần phủ gáy, hai quầng mắt hõm sâu, cổ gầy nhom như cổ cò ma. Chiếc áo vét tông bằng kaki trắng của anh học sinh cô Le cho tôi giờ đã biến thành màu cháo lòng. Vạt áo phủ xuống tận gối, cứ kêu loạt xoạt theo mỗi bước đi. Còn chiếc quần đùi bằng vải đen của tôi thì bạc phếch ra, hai ống rách te tua như bị cá chốt rỉa. Ai nhờ việc gì tôi cũng giúp. Mấy thím bán cá nhờ tôi ghiêng thúng mùng, rách nước cho họ thay nước rộng cá. Em bé vác cho qua bó mía đi. Em bé đội thúng tôm lên chợ giúp dì đi. Nhỏ nhỏ chạy xuống mé kênh cắm lại cây sào của dì sắp trôi kìa. Kẻ cho tôi nắm xôi, người cho tôi gói bắp. Không ai biết tôi từ đâu trôi giạt tới. Ngày nào tôi cũng tạt qua trước ngôi quán rượu một lần. Biết đâu bác tài công xả hôm nọ chẳng qua ngang mà ghé lại đây. Những ngày đầu mùa mưa năm 1946 cứ ì ạch nặng nề lê đi, từng bước khó khăn như người đàn bà sắp ở cữ, cứ trầu xạ mãi mà vẫn chưa đẻ được. Ở cái vùng nước mặn miền Tây Nam Bộ này, người ta mong mưa như bọn trẻ con chúng tôi mong mẹ về chợ. Mưa có nước ngọt uống, có nước cầy bừa, nhưng điều quan trọng nhất trước mắt là mưa có thể làm chậm bước chân của địch trong cuộc tiến công, gây trở ngại cho chúng trên các nẻo đường hành quân vì trơn trượt, sình lầy. Trời càng sắp mưa thì càng oi bức khó chịu. Ban ngày mặt trời đổ nắng chang chang, nóng như dội lửa. Chỉ khi đêm đến mới có đôi chút gió lao sao từ hướng vịnh Thái Lan thổi tới. Thường thường đêm nào người trong chợ cũng xách chiếu ra ngồi dọc bờ kênh hóng mát, coi thuyền tàn cư và thuyền chở Cộng hòa vệ binh từ mạn trên chảy xuống. Quán rượu gì Tư Béo là nơi hội họp những người thức khuya nhất, có khi đến 1-2 giờ sáng hãy còn đỏ đèn và sang tiếng nói cười. Tôi thường lân la đến quán gì Béo bởi lý do mong gặp người quen. Nhưng còn một lẽ khác nữa là ở đó tôi có thể nghe đủ mọi thứ chuyện trên đời. Việc gì vừa xảy ra ở bất cứ xó hẻm nào quanh chợ, lập tứ trong quán gì Tư Béo mọi người biết ngay. Từ những tin tức nóng hổi ở mặt trận vàng sáng như một chiến sĩ ta bị thương, khúc ruột lòi ra, anh lấy tay nhét vào, không rên một tiếng. Cho đến chuyện ông Tổ sư Bồ Đề truyền dạy phép màu cho Tề Thiên Đại Thánh như thế nào, tôi có thể nghe được ở đây. Đó là một ngôi quán nhỏ sịch sạc, chống trước chống sau, cất dựa trên bờ kênh dưới bóng một cây gáo cổ thụ. Mái lá rách thủng lỗ chỗ, ban ngày nắng soi xuống mặt chiếc bàn dài, thả những bóng trứng vịt xuống bên mâm người ngồi nhậu. Và ban đêm, người ta có thể uống cả một vì sao xanh rơi trong lòng cốc. Quán rượu gì Tư Béo nổi tiếng về thứ rượu tăm ngọt giọng, phảng phất mùi cháy khê nồi mà không nhà nào cất được. Về tài xào nấu các món thịt rừng mà các lão già tính hệ bông phèn đã nức nở khen rằng, nhắm sang một miếng, thấy người phấn hứng, trẻ tráng ra ngay. Nhiều người tin như vậy, chứ như tôi nghĩ rằng những người lui tới đây là bởi tự thói quen cố hữu của họ. Mà bà chủ quán vốn là một người đại bôi sờ lời, không bao giờ để phật lòng bất cứ một ông khách nào, dù khó tính đến đâu. Duy chỉ có một điều mà ai cũng biết nhưng cũng chẳng ai nói ra, là trong sự dễ dãi hào phóng của bà ta, dù thế nào thì thế, một đồng xu cũng không lọt được qua cánh tay nhờn nhầy bóng mỡ của bà, vì bà không để mình chịu thiệt với ai bao giờ. Chẳng vậy mà một hôm bà ta bảo với tôi: "Mày thấy sống hổm dậy ở chợ này như con chó hoang, tội quá. Về đây mà ở tiếp giúp tao việc vặt trong quán, mày sẽ tha hồ ăn, tha hồ uống. Còn như công xá..." Bà ta im lặng một lúc, sụt sịt mũi. "Nói chuyện công xá, hóa ra cháu ở đợ cho dì sao? Dì có một thân một mình, dì coi cháu như con thôi. Mẹ con mà tính chuyện tiền bạc thì còn ra cái nghĩa gì?" Tôi đứng lặng đi một lúc lâu, bàng hoàng không biết đáp ra sao. Trước mắt tôi, dòng kênh xanh ngắt lặng lẽ chạy hút vào chân trời. Một cánh buồm nhỏ xíu bồng bềnh trên khói nước. Ở một nơi nào xa lắm, đôi khi không rõ, dường nửa thực nửa hư. Quay nhìn về hướng quê nhà, chỉ thấy mây trời đùn cao như núi. Ngày mai tôi sẽ đi về đâu, sống xa sao? Tôi chưa biết. Tôi chẳng ở đây thì còn ở đâu nữa? Tôi gật đầu, chẳng nghĩ ngợi gì. "Vâng, cháu sẽ ở đây với dì." Tôi trở thành thằng nhỏ hầu rượu trong quán dì Tư Béo bắt đầu từ hôm đó. "Cầm hào bạc ra đây, ra chợ mà cắt tóc ngay đi." Bà ta vừa truyền lệnh cho tôi, vừa tháo mấy cây kim băng cài miệng túi áo chích, đưa lên ngậm ngang mồm, và móc từ trong miệng túi thâm đen vì bẩn mỡ ra một nắm giấy bạc, nhặt một tờ hào, dúi vào tay tôi. Khi tôi cắt tóc xong trở về quán, thì thấy bà ta lúi húi ngồi khâu bên chiếc rổ may. "Lại ướm thử cái quần đùi coi nào, dì khâu cho mày đấy." bà ta đứng dậy, cầm mảnh lụa đen vừa cắt ra từ ống quần dài cũ của bà. Chỉ cần khâu một đường lưng và một đường khoét đáy là thành một chiếc quần đùi. Tôi mặc thử, thấy hãy còn quá rộng. Cầm bánh xà phòng thơm của dì xuống bến tắm đi, rồi lên mà mặc quần mới, con. Bà ta ngọt ngào bảo tôi. Bà ta nói với tôi rất ít, lời lẽ dịu dàng, nhưng mỗi câu là một mệnh lệnh. Sau khi tắm rửa xong, tôi vội mặc chiếc quần lụa đen ngắn vào. Bà ta ngồi nheo mắt, cười làm rung rung hai tảng mỡ của đôi gò má bóng nhẫy, ngắm tôi hồi lâu. Tươm đa, sạch sẽ thơm tho như vậy mới có thể hầu khách được. Chứ đứng gần người ta mà hôi như cú ấy, thì họ gõ chai lên đầu, biết không? Mà trong mày mặt mũi cũng sáng láng đấy. Có chữ nghĩa gì bỏ túi không? Dạ, cháu đã đỗ xét phi ca tháng 6 năm ngoái. Thiệt chứ? Trời, thằng này giỏi đa. Mới 14-15 tuổi mà đã đỗ phi ca thì giỏi lắm. Hồi tao còn con gái, có một ông giáo phi ca chú để ý đến tao. Nhưng duyên trời không định. Chà, ngày xưa đỗ phi ca là đã nên ông nọ ông kia rồi. Khổ thân cho mày, gặp thời buổi loạn ly. Thế ba má cháu đâu? Dạ, ở xa lắm. Tôi đáp một cách miễn cưỡng. Thấy tôi không muốn nói, bà ta cũng thôi không hỏi. Bà ta vốn là người khôn ngoan, lịch thiệp và từng trải, luôn luôn đoán trước ý mọi người, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên không và nên chấm dứt câu chuyện ở chỗ nào. Điều này tôi nhận ra trong những đặc tính của bà ta chỉ qua vài ngày sau thôi. Kể ra thì khách rượu của quán dì Tư Béo không thiếu hạng nào. Những tay vô công rồi nghề, la cà ngồi tán sóc suốt ngày cũng có. Những người tàn cư cắm thuyền tạt lên uống chén rượu rồi quẻ quả đi ngay cũng có. Bọn con buôn chỉ ngồi vào cốt lấy chỗ gặp gỡ, trao đổi tin tức các luồn hàng đương khan hiếm. Và để kiếm món xào nướng khoái khẩu hơn là vì cần rượu. Đôi khi, một vài người lính Cộng hòa vệ binh có tuổi lén rời chỗ trú quân vào làm một cốc rượu khan. Trước khi ra khỏi quán, cứ đưa ống tay áo chùi dê mép và dặn đi dặn lại tôi. Này chú em, hễ có ban chỉ huy đến hỏi thì nói không có ai thấy uống rượu ở đây cả nhé, nhớ nhé.